Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, mẹ nó liền là thoải mái. Ai dùng ai biết rõ, mụ mụ, đó là cái gì, thật xinh đẹp à, hôm nay là ngày lễ à, làm sao mà đột nhiên thả pháo hoa? Tiểu nữ hài dùng giọng trẻ con non nớt hướng phía mụ mụ đặt câu hỏi. Tại tiểu hài tử trong mắt, cũng không có ý thức được những cái kia sáng tỏ diễm hỏa đáng sợ. Ngược lại đưa nó xem như pháo hoa, hưng phấn mà đập lên tay đến, mà ánh mắt của mẫu thân bên trong, thì là tràn đầy kinh ngạc, bất an, cùng sợ hãi, quay người lại, ôm thật chặt lấy đáng yêu nữ nhi. Cùng lúc đó, toàn bộ Marvel New York bên trong, vô số đầu trên đường phố, mọi người nhao nhao từ trong nhà đi ra, hoặc là mở cửa sổ ra, ngắm nhìn trên bầu trời quỷ dị cảnh tượng, ngắm nhìn những cái kia to lớn tương đương, pháo hoa, kinh ngạc, bất an, sợ hãi, tại cả tòa thành thị bên trên vô ích tràn ngập, đột nhiên xuất hiện sự kiện, để bọn hắn chân tay luống cuống. Nhưng mà từ bất kỳ cử đạo cũng không chiếm được bất kỳ giải thích nào. Trong đó một phần nhỏ thị dân đã mờ mờ ảo ảo làm ra một loại nào đó suy đoán. Trong nháy mắt, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Cùng lúc đó, vừa mới thăng trống không Tony Stark, bao quát vẫn đứng trên sân thượng bên trên tiểu Lạt Tiêu. Giờ này khắc này cũng đều thấy được bên trên bầu trời xẹt qua sáng tỏ diễm hòa. OSMYGOD, trong nháy mắt, tiểu Lạt Tiêu con mắt bỗng nhiên trợn trừng lên, làm là súng ống đạn dược lão bản thiếp thân trợ lý. Hắn không có khả năng không nhận ra vừa rồi thăng vô ích là vật gì. Vũ khí hay nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạch đạn đạo làm sao mà bị bắn ra đến? Vận dụng loại này trung cực đại sát khí, không chỉ cần phải phong tỏa nghiêm khắc mật mã, còn cần Tổng thống tự mình trao quyền, với lại sử dụng xong toàn hệ thống độc lập, liền ngay cả trên thế giới lợi hại nhất hacker đều không thể công phá. Làm sao mà đồng thời có nhiều như vậy hạch đạn đạo đồng thời thăng vô ích? Với lại, nhắm chuẩn mục tiêu, chính là New York, SOMYGOD, trong nháy mắt này đột phát sự kiện trước mặt. Cho dù là khôn khéo tài giỏi tiểu Lạt Tiêu cũng chân tay luống cuống. Không chỉ là hắn, coi như Iron Man Tony Stark, tại không có chuẩn bị tình huống, cũng là không thể nại nào. SHIELD trên phi thuyền, Nick cục trưởng nhìn chằm chằm trước mắt trên màn hình lớn phát sinh hết thảy. Đột nhiên toàn thân chấn động, từ trên ghế đứng lên, lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Đám ngu xuẩn này, đến cùng đang làm cái gì? Muốn hủy diệt thế giới sao? Hỗn đản, Aegis Combat System làm sao còn không khởi động? Aegis Combat System, mét đế cường đại nhất phản đảo hệ thống, tự xây thành đến nay còn không có tiến hành qua đại quy mô ứng dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, còn không có quốc gia nào hoặc là tổ chức dám không muốn sống nhằm vào nước Mỹ bản thổ phát động đại quy mô đạn đạo công kích. Nhưng dù cho có thể lập tức khởi động Aegis Combat System, cũng vô pháp chặn đường từ thế giới đều cái trụ sở bí mật phát ra là đếm đông đảo đầu đạn hạt nhân. Hình ảnh theo dõi bên trên, mấy chục cái làm cho người trong lòng run sợ điểm đỏ chính đang không ngừng lấp lóe. Cái này không chỉ là hủy diệt New York công kích, thậm chí ngay cả nước Mỹ bản thổ, thậm chí thế giới đều sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Chỉ bất quá, đối với thiên tuyển giả mà nói, đây bất quá là một cái trò chơi phó bản. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, làm sao phá hư cũng không đáng kể. Không, Tony, ngươi muốn làm cái gì? Ý thức được Tony Stark muốn làm gì về sau, tiểu Lạt Tiêu lập tức một mặt sốt ruột. Boss, ta không có ý định làm anh hùng. Nhưng là, cũng không thể bỏ mặc một ít hỗn đản là mong muốn của bản thân. Nói xong, Tony khởi động sắt thép quân đoàn khẩn cấp chương trình. Xa xa, chỉ gặp đếm đạo quang mang đột nhiên thăng vô ích. Mỗi một đạo quang mang đều là sắt thép quân đoàn một bộ cơ giáp. Mặc dù ngày bình thường một bộ bất cần đời, nhưng là tại chính thức uy hiếp trước mặt, Tony vĩnh viễn biểu hiện được giống một cái nam nhân. Cùng lúc đó, S-H-I-E-L-D trên phi thuyền, Steve, Natasha, Lục Cự Nhân, Matt, từng cái cũng đều đứng dậy. Đạn hạt nhân bay tới tốc độ rất nhanh. Giờ phút này an bài New York nhân dân rút lui đã không còn kịp rồi. Làm thủ vệ tòa thành thị này dị năng giả, mặc dù bọn hắn biết bằng vào chính mình lực lượng cũng chưa chắc có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng là cũng không thể không hề làm gì. Cái này liền là Avenger tồn tại ý nghĩa. Một tiếng bạo giống, Ban Nạp trong nháy mắt hóa thân Lục Cự Nhân, từ trên bầu trời nhảy xuống, kinh người bộ dáng dọa đến người qua đường liên tục chạy trốn. Mà Mắt Ưng thì là bò tới S-H-I-E-L-D phi thuyền chỗ cao nhất, từ phía sau lấy dưới chi bạo tạc tiễn, khóa chặt bên trên bầu trời. Chỉ cần đạn hạt nhân vừa xuất hiện tại Mắt Ưng có thể bắt phạm vi, hắn liền muốn dùng bạo tiễn đưa nó trên không trung dẫn bảo. Oanh, một viên đạn hạt nhân tại cao không bạo nổ, dâng lên một đoàn màu đỏ mây hình nấm. Là Tony Stark sắt thép quân đoàn, có thể đem đạn hạt nhân tại siêu cao vô ích chặn lại. Chỉ có Stark Industry cường hãn hắc khoa kỹ, Avenger rốt cục xuất động. Bất quá, chỉ bằng mấy cái siêu anh hùng, còn không có cách nào chặn đường nhiều như vậy đầu đạn hạt nhân. Rầm rầm rầm, trên bầu trời lại có một đoàn ánh sáng sáng tỏ diễm nổ tung. Hào quang sáng tỏ đem đêm tối chiếu rọi đến giống như ban ngày. Không không lại là tử vong ánh sáng. Siêu siêu siêu, trên bầu trời y nguyên có hơn 10 mai trắng sáng đầu đạn kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng phía Marvel New York bay tới. Hoảng sợ mọi người, ôm chặt nhau, trên bầu trời, Tony Stark nhíu mày, khởi động mình sắt thép chiến y. Hiển nhiên, hắn là dự định chính mình bay lên cao vô ích, tận cuối cùng một phần lực lượng, lại chặn đường một chút hạch đạn đạo. Không, Tony, không cần, trong máy bộ đàm truyền đến tiểu lạt tiêu thanh âm. Ta đã nói qua, Boss, Tony thanh âm truyền tống hồi S. H-I-E-L-D phi thuyền. Ta không có ý định làm anh hùng, nhưng là cũng không thể để một ít hỗn đản là mong muốn của bản thân. Tony Stark, Iron Man, không bị trói buộc biểu tượng phía dưới, nghiễm nhiên chân chính Marvel anh hùng. Không oanh, đúng lúc này, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Marvel New York quanh mình đường kính mấy chục ngàn mét phạm vi, giống như tạo thành một đạo khổng lồ lực trường, vô hình sức đẩy hướng phía chung quanh khuếch tán, cát bay đá chảy, trực tiếp hủy diệt quanh mình hết thảy, tạo thành một cái hố to. Nhưng cùng lúc đó, trên bầu trời lúc đầu hướng phía New York bay tới đạn hạt nhân, cũng toàn bộ đâm vào cái này vô hình lực trường bên trên, phát ra to lớn bạo tạc về sau, trùng kích lực lượng, phóng xạ đợt, hết thảy vật chất nhau nhau bị loại này quỷ dị sức đẩy đẩy ra, hình thành một đạo trùng trời sâu trong vũ trụ to lớn năng lượng chủ. Trong bầu trời đêm, đây là cỡ nào làm cho người sợ hãi thán phục hùng vĩ cảnh tượng. Dù vậy, cường đại năng lượng tác dụng dưới, Marvel New York xung quanh vẫn là nhấc lên một trận cường đại cơn bão năng lượng. Ầm ầm tiếng nổ mạnh, một mực tiếng vọng hơn 10 phút, lúc đầu lấy là sẽ là thế giới hủy diệt hình tượng, cuối cùng lại hoàn toàn bị một đạo quỷ dị sức đẩy bắn ra. Tận đến giờ phút này, những cái kia ngồi ngay ngắn giám sát trước màn hình, một mặt tuyệt vọng chính khách nhóm, mới thật dài nới lỏng một ngụm khí. Nhưng là, lập tức, vừa mới trầm tĩnh lại biểu lộ, lại trở nên nghiêm trọng đứng lên. Gia hỏa này là ai? Với lại năng lực này, cái này mẹ nó so tốn hao vô số tài nguyên thành lập Isis Combat System còn muốn nghiêu bức vô số lần. À, vậy mà lúc này giờ phút này, nhìn xem mình tại Marvel New York xung quanh chế tạo giống như ngoại tinh nhân đến thăm hình tròn. Hố to, Tiêu Thiên đột nhiên cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Siêu Shinra Tensei, mẹ nó liền là thoải mái. Ai dùng ai biết rõ số không? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.